Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, 438, chương 438, Phục Linh quyết cùng Phi Thạch. Mấy ngày kế tiếp bên trong, chấp hành tông môn nhiệm vụ tông môn đệ tử cùng trưởng lão lần lượt trở về. Đệ tử mới số lượng rõ ràng thiếu một nửa. Về phần Nhạc Hải Ngọc cùng Trần Quy, làm theo Thủy Chung chưa về. Sau cùng chấp sự đường kết luận hai vị trưởng lão tao ngộ đại yêu đã vẫn lạc, thật tình không biết hai người tất cả đều chết bởi Khương Đại làm ra. Châu chấu yêu vật đối với kinh nghiệm phong phú đệ tử cũ có lẽ không tính uy hiếp. Nhưng là đệ tử mới không có gì đối phó yêu vật kinh nghiệm. Linh Yên các 30-40 cái đệ tử mới còn sống trở về, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Đi qua một trận khủng bố nạn châu chấu, đại phổ có thể xưng thủng trăm ngàn lỗ, mảng lớn ruộng đất biến thành phế tích, bách tính khổ không thể tả. Lại thêm quốc sư phản loạn, kinh thành phái ra trọng binh vây quét Thái Thanh giáo dư nghiệt. Nhưng phàm là Thái Thanh giáo tín đồ, đều sẽ bị quan gia giải vào đại lao, thẩm vấn qua đi, chứng minh cùng quốc sư một phái liên quan không đại tài hội được thả ra. Một số Thái Thanh giáo đầu mục lớn nhỏ làm theo đều bị tru sát. Nạn châu chấu qua đi, chính là máu nhuộm phố dài, kinh sư mảnh đất, triệt để biến thành vong hồn tụ tập chỗ. Trong vòng 3 ngày, bị tru sát Thái Thanh giáo đệ tử nhiều đến 3.000 người. Tàng Vân Quan đã sớm bị nổi giận Sở Hoàng bị tiêu diệt. Đại phổ Thái Thanh giáo, cho tới hôm nay xem như hoàn toàn biến mất. Tả tướng chờ đợi một ngày, đúng là tại loại này không người tưởng tượng tình huống dưới tiến đến. Lê Gia Gia chủ lại một lần nữa bị thích khách trọng thương. Tăng thêm cao tuổi, đã không mấy năm sống đầu. Mà bằng vạn lý thương thế thì tại từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Thủ hộ phụ thân 3 ngày bằng Hồng Nguyệt. Cứ vậy rời đi, chạy tới tông môn. Cho tới bây giờ cũng không có người biết. Cái kia châu chấu đại yêu, là trong lúc hỗn loạn bị Từ Ngôn dẫn dắt đi. Nếu như lúc ấy nhìn thấy Từ Ngôn, chỉ sợ Bàng Hồng Nguyệt đã sớm tâm thần bất an. Bàng Hồng Nguyệt vừa rời đi, ủ rũ heo đen nhỏ chính mình lại trở về, ghé vào trong chuồng heo buồn bã ỉu xíu. Trừ lúc ăn cơm hừ hừ vài tiếng, lúc bình thường tất cả đều tại nằm ngáy o o. Trong núi không 5 tháng, đảo mắt đã nhập thu. Đại phổ náo động dần dần lắng lại. Một năm có thể hai quen ấm áp khí hậu, để trong ruộng hạt thóc lại một lần nữa đến thành thục mùa. Chỉ cần có thể ăn no bụng, dân chúng rất nhanh hội quên lần kia khủng bố thiên tai. Kinh thành đổ sụp thành tường đã bị hoàn toàn chữa trị. Chú quân như trước đang ngày đêm tuần tra phòng bị. Trong hoàng cung đã không còn thiên hạ thái bình. Sở Hoàng tạm thời lưu lại tại hoàng cung, không chỉ có vì nhà mình cơ nghiệp, cũng đang tìm kiếm lấy châu chấu đại yêu tin tức. Đến từ Sở Hoàng Sơn hư đan các trưởng lão bị Sở Hoàng điều động mà ra. Có 2 vị hư đan trưởng lão thì bị phái đi Linh Thủy Thành, phụ trách giám thị man tộc động tĩnh. Hư đan cường giả trấn thủ biên quan, trăm năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua. Dù sao cũng là Sở gia cơ nghiệp, hắn chi mạch cường giả có lẽ sẽ không để ý đại phổ thần dân. Sở Hoàng lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoàng triều không có thay đổi, nhân tâm lại đang dần dần thất lạc, chỉ là không có người để ý mà thôi. Hoàng đế không thèm để ý, tông môn không thèm để ý, Từ Ngôn làm theo càng sẽ không đi để ý cái gì hoàng triều. Đại phổ đến tột cùng họ Sở vẫn là họ Vương, Từ Ngôn nửa phần hứng thú đều không có. Từ khi trở về tông môn, hắn thủy chung tại một mình khổ tu, vì nghênh đón sắp đến hung hiểm. Chỉ có mau chóng đề bạt chính mình thực lực. Linh Yên các trong núi sâu, đỉnh lấy mới sinh mặt trời mới mọc, tuổi trẻ thân ảnh đang lục tìm lấy thạch đầu. Không phải to bằng trứng thiên nga cục đá, mà chính là to bằng đầu người hòn đá, nhất chỉ một điểm, cùng nhau so với người đầu còn tảng đá lớn biến thành hòn đá nhỏ. Sau đó bị Từ Ngôn nhặt lên, siêu một trận gió khí, thạch đầu bị Từ Ngôn đưa tay đánh ra, thẳng đến một khỏa cổ thụ. Cùng lúc đó, Từ Ngôn một cái tay khác chính đang nhanh chóng kết động lấy pháp quyết. Tại thạch tử sắp đánh trúng cổ thụ trước đó, trong miệng khẽ nhả một cái phục chữ. Theo phục chữ lối ra, mũi tên nhọn phi thạch bỗng nhiên biến hóa. Một tiếng vang trầm, cổ thụ phía trên xuất hiện một cái to bằng cái bát tô lỗ thủng nhỏ. Nho nhỏ phi thạch, thế mà đang phi hành trên đường cải biến hình dáng. Mặc dù nói không có hoàn toàn khôi phục trưởng thành đầu nhỏ lớn, nhưng là uy lực cơ hồ so trước đó đại suất hơn 2 lần. Cái này 1 tháng thời gian, Từ Ngôn không có làm khác, một mực đang tu luyện phục linh quyết. Nửa tháng trước cơ hồ nửa điểm tiến triển đều không có. Mặc cho hắn như thế khổ tu, bị xúc linh quyết co lại tiểu đông tây, một chút cũng không có biến lớn dấu hiệu. Về sau Từ Ngôn quyết tâm phía dưới, đem ích vân thức nghịch truyền, rốt cục lấy nghịch truyền công pháp, tu thành phục linh quyết. Loại này vô cùng cổ quái, lại không có gì lớn cách dùng môn. Phục linh quyết nhưng không cách nào biến lớn khác đồ, vật. Chỉ có thể khôi phục bị xúc linh quyết thu nhỏ vật thể. Nguyên bản 2 loại cổ quái công pháp căn bản không ai đi tập luyện. Nhưng là đối với Từ Ngôn tới nói nhưng lại có một cái chỗ tốt to lớn. Bị xúc linh quyết biến hòn đá nhỏ, trọng lượng cũng sẽ tùy theo biến nhẹ. Cho dù đánh đi ra, lực tay nhi lớn bao nhiêu, thạch đầu uy lực liền sẽ có bao lớn. Có điều đang bay thạch đánh ra đồng thời nếu như vận dụng phục linh quyết, vậy liền không giống nhau. Thạch đầu không chỉ có hội khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, còn lại biến thành nguyên lai trọng lượng. Nếu như Từ Ngôn có thể đem một tòa núi cao biến thành hòn đá nhỏ, ném ra tại lấy phục linh quyết khôi phục, như vậy hắn đánh đi ra cũng không phải là một khối đá, mà chính là chỉnh một chút một ngọn núi. Lấy Từ Ngôn bây giờ năng lực, nhiều lời có thể thu nhỏ cùng thân cao không sai biệt nhiều thạch đầu. Cách sơn phong còn kém xa lắc, càng phục linh quyết thi triển tốc độ cùng thời cơ, muốn nắm giữ càng khó. Dù sao phi thạch quá nhanh, đổi thành người khác chỉ sợ thạch đầu đều đánh trúng, còn không có hồi phục nguyên trạng. Đi đến cổ thụ nhìn đằng trước mắt trên cây hang lớn, Từ Ngôn gật gật đầu. To bằng đầu người thạch đầu đang bay thạch xuất thủ về sau biến hóa đến to bằng miệng chén, đã không dễ dàng. Từ Ngôn đối với mình tự sáng tạo bộ này cổ quái công pháp coi như hài lòng. Chỉ cần tiến hành tập luyện, nhất định uy lực càng lớn. Nhiều một tay kỳ công, đối với Từ Ngôn tới nói cũng coi như nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Cứ việc dùng chỗ cũng không quá lớn. Đưa tay giật ra cổ áo, Từ Ngôn mắt nhìn đầu vai ấn ký, lông mày lần nữa nhíu chặt. Phong bế thứ 6 mạch ấn ký ở bên trái mắt, trong ánh mắt cảm thấy tản ra một loại ngoại nhân không cách nào nhìn thấy ánh sáng. Trong khoảng thời gian này Từ Ngôn đã từng thử qua đi vào núi sâu, kéo ra cùng Khương Đại khoảng cách. Thế nhưng là mỗi khi hắn đi xa, đầu vai ấn ký phát ra ánh sáng liền sẽ càng ngày càng sáng. Khoảng cách cư trụ khu vực chừng 5 dặm thời điểm, Từ Ngôn phụ cận tất nhiên sẽ hiện ra một cái vô diện âm quỷ. Cứ như vậy âm trầm theo sau lưng hắn, cổ quái ấn ký, không chỉ có phong bế thứ 6 mạch, còn có truy tung năng lực. Nếu như Từ Ngôn muốn phải thoát đi, coi như hắn có thể tê liệt cái kia vô diện âm quỷ, một dạng xóa không mất đầu vai ấn ký. Âm quỷ một khi bị hủy, Khương Đại lập tức hội đuổi theo. Trong lòng duy nhất may mắn, tại Từ Ngôn phát giác được ấn ký cổ quái đồng thời triệt để bị mất đi, trừ hiệp trợ Khương Đại, hắn đã không có đường lui nữa. Thở dài, Từ Ngôn như vậy trở lại quay về chỗ ở. Vừa đi đến cửa bên ngoài, Niếp Ẩn Chính chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Mấy cái đệ tử mới vây ở bên người hỏi đến một số công pháp phía trên kinh nghiệm. Nhìn thấy Từ Ngôn trở về, Niếp Ẩn vẫy tay. Niếp sư huynh, có việc gì thế? Từ Ngôn tiến lên trả lời. Niếp Ẩn làm theo không nói gì, xoay người rời đi. Đối phương hẳn là có chuyện không tiện lắm ở chỗ này nói, Từ Ngôn đành phải theo sau. Cách khu cư trú rất xa một chỗ trong đình đài, Niếp Ẩn đứng vững cước bộ, quay đầu lại hỏi nói, Từ sư đệ, người cùng Tự Linh Đường Hứa ra phải chăng có chút khúc mắc? Niếp Ẩn hỏi lên như vậy, Từ Ngôn lập tức lông mày nhất động. Hắn cùng Hứa ra mối thù truyền kiếp, vốn nên không có người biết mới đúng. Từ Ngôn không rõ ràng là sao Niếp Ẩn sẽ biết. Từ Ngôn nhất thời trầm mặc, để Niếp Ẩn nở nụ cười khổ. Vài ngày trước, Tự Linh Đường Hứa Mãn Lâu đi tìm ta, nói là nghiên cứu thảo luận công pháp tâm đắc, kỳ thực là đang hỏi thăm một người, cũng là ngươi, Từ sư đệ. Niếp Ẩn không có giấu giếm, mà chính là nói lên vài ngày trước kinh lịch, sau đó trầm ngâm sơ qua, nói, Hứa Mãn Lâu người này, thiên phú rất cao, mà lại rất có thủ đoạn, tại Tự Linh Đường có thể xưng chân truyền đệ tử đứng đầu. Có lẽ dùng không bao lâu, hắn liền sẽ tiến giai hư đan. Người này, tốt nhất đừng đắc tội. Đa tạ Nhiếp sư huynh nhắc nhở. Nhìn thấy Từ Ngôn thần sắc thanh đạm, Niếp Ẩn không khỏi nhíu mày lại, nói, Từ sư đệ, đừng trách sư huynh lắm miệng. Nếu như ngươi thật cùng Hứa ra kết thù, vẫn là sớm làm đi tạ tội cho thỏa đáng. Nếu không lời nói, chỉ có thể chỉ sắp trở thành chân truyền đệ tử. Tại trong tông môn, không có thực lực hội bị người xem thường. Không có thế lực, làm theo hội bị người khi dễ. Đây là thế gian pháp tắc. Vô luận thế giới phàm tục vẫn là tu hành người. Một dạng áp dụng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.